tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ta thua. Luyện đan thi đấu, sở chấp sự vẫn phải tới. Tuy rằng hắn biết đây là một trận tuyệt đối nghiền ép, nhưng là mang theo vài phần hiếu kỳ. Đã tới, cùng hắn cùng còn có Chu chấp sự, Lục chấp sự. Chu chấp sự thực lực phi phàm, chính là một tên linh thần cảnh tu sĩ. Cũng là lần này luyện đan so tài trọng tài, mà Lục chấp sự mặc dù chỉ là chân vũ cảnh, có thể bối cảnh không tầm thường. Tham dự hội nghị trường ti đồ tùng có nhất định quan hệ. Ô, Hồng Khánh trưởng lão một bên dĩ nhiên không phải ứng thỉ ra tay, mà là cái kia mới tới. Lục chấp sự tầm mắt tìm đến phía Lý Mục, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ta nhớ tới cái kia mới tới chỉ là một tên cấp 2 luyện đan sư đi. Chu chấp sự nói, đúng, cấp 2 luyện đan sư. 10 ngày trước cầm Hồng Khánh trưởng lão lệnh bài tới. Sở chấp sự đối với Lý Mục chuyện tình vẫn hơi hiểu biết, cấp 2 luyện đan sư. Nhưng là cảnh giới của hắn không tầm thường, đạt đến chân vũ cảnh. Hơn nữa, cơ thể hắn không sai, coi như là ta ở nhục thân bên trên cũng chưa chắc vượt qua hắn. Chu chấp sự ánh mắt lưu chuyển, là một tên linh thần cảnh tu sĩ, tinh thần cùng linh hồn cô đọng thành thần hồn, sinh ra thần thức tra xét tất cả tình huống. Một thần thức càn quét, chính là có thể phát hiện Lý Mục đích tình huống, có thể luyện đan thi đấu thử thách chính là đan đạo cảnh giới, cũng không phải là cảnh giới võ đạo. Lục chấp sự cười cợt, trận này phải làm là trang thần phi thắng lợi rồi. Đó là trang thần phi kiếm vũ luyện đan thuật. Chu chấp sự hướng về trang thần phi nhìn lại, nghe nói là một gã cấp 6 luyện đan sư từ một môn huyền công bên trong biến hóa ra luyện đan thuật, đạt đến trung cấp luyện đan thuật trình độ. Ở trung cấp luyện đan thuật trung đô xem như là không sai. Là kiếm vũ luyện đan thuật, tựa hồ là trang thần phi trong lúc vô tình lấy được. Sở chấp sự nói, kiếm vũ luyện đan thuật, hơn nữa trang thần phi đan đạo cảnh giới, Lý Mục một cấp 2 luyện đan sư, muốn thắng lợi căn bản không khả năng, huống hồ là hắn hôm nay trạng thái. Lục chấp sự cười nói, một tên chân vũ cảnh tu sĩ, lĩnh ngộ được võ đạo tinh diệu, tố chất thân thể tăng lên cực lớn, tinh thần lực cũng là không kém. Thông thường mà nói, đều là vẫn duy trì tinh thần trấn hưng dáng dấp. Nhưng là, bộ dáng của hắn như là quá độ mệt nhọc dáng vẻ. Chu chấp sự mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Lý Mục. Hắn đến cùng làm cái gì? Hay là sợ chưa? Sở chấp sự nở nụ cười. Thường chân trưởng lão, Tô Vũ trước trưởng lão. Chu chấp sự nhìn thấy hai tên bề ngoài 50-60 tuổi nam tử đi tới, dồn dập cung kính nói, Thường chân trưởng lão, Tô Vũ trước trưởng lão. Thường chân trưởng lão, Tô Vũ trước trưởng lão. Sở chấp sự, Lục chấp sự cũng đều cung kính nói, Thường chân trưởng lão, Tô Vũ trước trưởng lão đều là thanh lĩnh luyện đan sư công hội trưởng lão, mà đều đạt đến cấp 5 luyện đan sư cảnh giới. Cấp 5 luyện đan sư ở toàn bộ thanh lĩnh đều cực kỳ hiếm thấy, không vượt qua 10 ngón số lượng. Mặc dù là sở chấp sự, Lục chấp sự, Chu chấp sự đẳng nhân bối cảnh đặc thù, thực lực phi phàm, đối xử cấp 5 luyện đan sư đều là cực kỳ kính trọng cùng cung kính. Thường chân, Tô Vũ trước hai người khẽ vuốt cằm, cũng hướng về giữa trường nhìn sang. Kiếm vũ luyện đan thuật, Tô Vũ trước khẽ mỉm cười. Trang thần phi đối với kiếm vũ luyện đan thuật lĩnh ngộ cũng thật là cao. Đã lô hỏa thuần thanh rồi, này một môn luyện đan thuật nếu như có thể đạt đến trình độ như vậy, trở thành cấp 5 luyện đan sư cũng không phải không thể. Trang thần phi thiên phú thật không tệ. Trong vòng 5 năm hắn chắc chắn trở thành cấp 5 luyện đan sư. Thường Chân nói, Sở chấp sự, Lục chấp sự, Chu chấp sự ba người lẫn nhau liếc nhìn, trong mắt đều có một tia chấn động. Trong vòng 5 năm trở thành cấp 5 luyện đan sư, bây giờ Trang Thần Phi cũng bất quá là hơn 30 tuổi thôi. Mặc dù là lại quá 5 năm cũng đều thuộc về tuổi trẻ. Nếu là trong vòng 5 năm trở thành cấp 5 luyện đan sư, hắn tương lai tuyệt đối có hy vọng xung kích cấp 6 luyện đan sư. Cấp 6 luyện đan sư, tuyệt đối là thanh lĩnh một vùng đứng đầu tồn tại. Thiên phú này xác thực không sai. Tô Vũ trước nở nụ cười, hướng về Lý Mục nhìn lại. Cái này khuôn mặt xa lạ tựa hồ có hơi mệt mỏi. Nghe nói chỉ là một tên cấp 2 luyện đan sư thôi. Có thể đứng trên đài dĩ nhiên là một loại dũng khí. Thường Chân đạm mạc nói, hai người cứ như vậy nhìn Lý Mục luyện đan, nhưng là theo quan sát, ánh mắt của hai người dần dần ngưng trọng lên. Thường Chân trưởng lão, ngươi phát hiện cái gì? Tô Vũ trước nghẹn giọng hỏi. Chính xác, vô cùng chính xác. Thường Chân ngưng thanh đạo, mỗi một loại dược tài xử lý đều đạt đến cực kỳ chính xác mức độ, thậm chí liền dược tài tập trung vào thời gian đều tính toán đến hoàn mỹ nhất thời điểm, coi trọng chậm rãi thôn thôn, khí lực thiếu thiếu, có thể mỗi một cái động tác kỳ thực đều là vừa đúng, không có thật lãng phí mảy may khí lực. Đúng vậy a, thực sự là cao minh luyện đan thuật. Tô Vũ trước đồng ý nói, hoàn toàn là phản pháp quy chân mức độ, này sợ càng là cao cấp luyện đan thuật rồi. Cao cấp luyện đan thuật, ở toàn bộ thanh lĩnh luyện đan sư công hội, cũng chỉ có hội trường một người thoáng tiếp xúc qua một ít. Chúng ta chưa từng gặp cao cấp luyện đan thuật, hắn một cấp 2 luyện đan sư, làm sao được này một môn luyện đan thuật. Thường Chân nhìn chằm chằm Lý Mục, cấp 2 luyện đan thuật. Tô Vũ trước nói, từ thủ đoạn của hắn đến xem, tại sao có thể là chỉ là cấp 2 luyện đan sư? E sợ, cũng giống vậy đạt đến cấp 4 luyện đan sư. Hơn nữa ở cấp 4 luyện đan sư bên trong thuộc về đứng đầu. Thậm chí so với Hồng Khánh cũng mạnh hơn một bậc. Sở chấp sự, Chu chấp sự, Lục chấp sự ở một bên yên lặng nghe Thường Chân, Tô Vũ trước nói chuyện, trong mắt đều bắn ra kinh người ánh sáng. Cao cấp luyện đan thuật, đây chính là so với bình thường huyền công đều quý giá hơn luyện đan thuật. Ở toàn bộ thanh lĩnh luyện đan sư công hội, hội trường ti đồ tùng từng từ những nơi khác tiếp xúc qua cao cấp luyện đan thuật, lúc này mới có thể trở thành một tên cấp 6 luyện đan sư. Ngoài hắn ra luyện đan sư, như Thường Thật, như Tô Vũ trước, cũng đều chưa tiếp xúc qua cao cấp luyện đan thuật. Một mới tới Lý Mục, nhưng đạt đến như vậy luyện đan thuật, quả thực là khó mà tin nổi. Cấp 4 luyện đan sư, vượt qua Hồng Khánh trưởng lão cấp 4 luyện đan sư. Hồng Khánh trưởng lão, làm ngũ đại trưởng lão một trong, mặc dù chỉ là cấp 4 luyện đan sư, nhưng hắn ở cấp 4 luyện đan sư bên trong thuộc về tuyệt đối đứng đầu tồn tại. So với Trang Thần Phi, so với Hạ Phương đều phải lợi hại hơn. Đây chính là có thể luyện chế luyện hồn đan cấp 4 luyện đan sư a. Hiện tại, một mới tới lại có thực lực như vậy. Cái này Lý Mục có vẻ như vẫn là Hồng Khánh trưởng lão đệ tử. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Xem ra trận này Trang Thần Phi thua. Tô Vũ trước nói, là thua rồi. Thường Chân gật gật đầu. Sở chấp sự, Lục chấp sự, Chu chấp sự ba người hai mặt nhìn nhau. Điểm này cùng bọn họ sớm nhất ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Trang Thần Phi lại muốn thua, hơn nữa còn bại bởi một tân nhân. Trang Thần Phi hai tay như múa kiếm giống như vậy, xử lý cuối cùng dược tài đốt cháy rễ cỏ, thông thuận, thỏa mãn. Hắn đối với ngày hôm nay chính mình luyện chế hỏa nguyên đan hết sức thỏa mãn. Cơ hồ mỗi một cái động tác đều làm được hoàn mỹ mức độ. Hay là, ở gia nhập hỏa diễm thảo thời điểm thoáng nhanh hơn một chút. cũng không ảnh hưởng toàn thể đích tình huống. Nhàn nhạt đan dược khí tức truyền ra, cùng dĩ vãng luyện chế thành công hỏa nguyên đan thời điểm giống như đúc. Hơn nữa đan dược khí tức tựa hồ càng thêm nồng nặc mấy phần. Thành công, hơn nữa tỷ lệ thành đan không thấp. Trang Thần Phi lấy chân nguyên thao túng lò luyện đan, khống chế được đan dược ngưng đan quá trình. Hoành, lò đỉnh sốc lên, hiện ra nhàn nhạt hồng quang sương mù tràn ngập xem ra. Nương theo mà đến là một luồng nóng rực khí tức, giống như sóng lửa như thế phả vào mặt. Từng viên đan dược từ trong đó bay ra, rơi vào rồi đã sớm chuẩn bị xong chu tước làm bằng gỗ làm trong hộp. 8 viên hỏa nguyên đan, Trang Thần Phi nhìn chu tước làm bằng gỗ làm trong hộp 8 viên lẳng. Lặng nằm đan dược bạch bên trong lộ ra hồng, màu đỏ giống như từng đạo hỏa diễm như thế. Thần bí phi thường, cấp 4 đan dược hỏa nguyên đan, so với dĩ vãng luyện chế cũng muốn giỏi hơn, quả thực là ung dung. Hả? Trang Thần Phi cảm giác được một luồng luồng nước nóng cùng mùi thuốc nồng nặc kéo tới. Nhất thời hướng về Lý Mục nhìn sang. Hạ Phương, Trác Vân Hạo hướng về Trang Thần Phi nhìn sang. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Thành công, Trang sư huynh luyện chế thành công rồi. Trác Vân Hạo vui vẻ nói. Một lần tựu thành công. Xem ra Trang sư huynh đan đạo cảnh giới cao hơn. Hạ Phương nói. Tựa hồ tỷ lệ thành đan cực kỳ không sai. Cuộc tranh tài này Trang sư huynh không nghi ngờ chút nào thắng rồi. Trác Vân Hạo nói. Ô, Hạ Phương quay đầu nhìn lại. Lý Mục cũng luyện chế hoàn thành. Hỏa hồng sương mù mang theo nóng rực khí tức tràn ngập ra, khiến người ta giống như thân ở với ngày mùa hè nóng bức bên trong. Từng viên đan dược rơi vào trong hộp. Lý Mục sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thành công, quá bình thường, luyện quá lâu đều có chút muốn ói rồi. 12 viên hỏa nguyên đan lẳng lặng nằm ở trong hộp. Phía trên màu đỏ hoa văn như là ngọn lửa, phảng phất chính đang thiêu đốt, dẫn người một loại phả vào mặt nhiệt lượng, vẫn tính là không sai. Xem ra hỏa nguyên đan cũng không phải khó khăn như vậy luyện chế. Lý Mục lạnh nhạt nói. Nếu là lời nói như vậy bị người ta biết, e sợ không biết bao nhiêu người muốn mạnh mẽ đánh Lý Mục một trận. Hỏa nguyên đan, không khó luyện chế, đây chính là cấp 4 đan dược bên trong khó luyện trong danh sách thình lình nổi danh. Mặc dù không thể so luyện hồn đan, nhưng cũng xê xích không nhiều rồi. Lý Mục sư đệ cũng luyện chế thành công rồi hả? Trang Thần Phi ngơ ngác nói. Lý Mục sư đệ. Mạc Cốc Sinh ngẩn ra. Quá tốt rồi. Trần Tường Ấn nở nụ cười. Sao có thể có chuyện đó? Bành Tứ Vị một mặt không thể tin tưởng. Cấp 2 luyện đan sư Lý Mục dĩ nhiên luyện chế được cấp 4 đan dược. Lẽ nào hắn thật sự trong vòng 5 ngày từ cấp 2 luyện đan sư trở thành cấp 4 luyện đan sư? Nếu cũng đã luyện chế thành công, vậy chúng ta liền để Chu chấp sự đến xác nhận thắng bại đi. Lý Mục cầm hỏa nguyên đan, đi tới Trang Thần Phi trước mặt. Cho ta nhìn một chút người luyện chế hỏa nguyên đan. Trang Thần Phi nhìn về phía Lý Mục trong tay. Chu tước làm bằng gỗ làm hộp. Mùi thuốc, sóng lửa, đều so với hắn tới rõ ràng nhiều lắm. Không biết Lý Mục luyện chế ra hỏa nguyên đan ra sao trường hợp. Tốt. Lý Mục tùy ý đem hộp đưa cho Trang Thần Phi. Trang Thần Phi mở hộp ra vừa nhìn. Luồng nước nóng lần thứ hai vọt tới. Giống như là đến gần rồi đống lửa như thế. Nhìn kỹ hướng về này từng viên hỏa nguyên đan. Mỗi một viên hỏa nguyên đan hỏa diễm. Giống như chân thực giống như vậy. Cháy hừng hực. Chỉ cần hô hấp một cái. Liền để trong cơ thể nguyên lực đều có một tia sao động. Nếu là đưa nó nuốt vào, không biết sẽ có cỡ nào hiệu quả. Ta, Trang Thần Phi không cam lòng nói. Ta thua, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.